Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, nếu Jessica Jones gia nhập Avenger, không có niềm vui thú còn ăn thua thiệt sự tình không thể làm. Cho nên Tô Thánh vẫn là đối với Jessica Jones làm chút tay chân. Đầu tiên là xóa đi nàng bị Purple Man khống chế đoạn này kinh lịch cùng sự tồn tại của mình sau đó. Ở nàng tình cảm tư duy phương diện làm nho nhỏ cải biến. Tránh khỏi bản thân xuyên việt thời gian cải biến quá khứ của nàng sau đó lại bị người khác hái. Quả đào sự tình phát sinh. Sau đó, Tô Thánh rời đi, lúc đầu dự định một lần nữa một huyết thành tựu. Nhưng nghĩ nghĩ Tô Thánh cảm thấy hay là trở về sau lại hưởng thụ a. Dù sao lúc này cho Jessica Jones lưu lại đối với mình ấn tượng. Mấy ngày này quá trình bên trong ai biết có ảnh hưởng hay không đến bản thân. Dù sao dựa theo nguyên bản thân là lần đầu tiên lén qua đến Mỹ Quốc. Kết quả lại ở mấy năm trước liền đến qua còn cùng Jessica Jones phát sinh qua quan hệ vậy liền. Không nói được. Thần tốc lực, Speed Force, lần nữa khởi động, Tô Thánh trở về nguyên bản thời gian. Bên bờ, Jessica Jones đã không có ở đây. Tô Thánh cười về nhà. Hắn thật đúng là có chút hiếu kỳ không có trải qua Purple Man sự kiện Jessica Jones lại biến thành. Cái dạng gì? Chí ít, rất không có khả năng vẫn là tử quỷ rồi a hát. Cái này có tính hay không sửa Jessica Jones cuộc đời? Về đến nhà, mở cửa vào nhà, đèn vẫn sáng, ghế salon ngồi một người. Trông thấy người tới, Tô Thánh trực tiếp sửng sốt. Một kiện màu đen bó sát người chế phục. Kiểu dáng có chút tương tự S-H-I-E-L, đề chế phục. Bên ngoài mặc một bộ trường khoản bạch sắc trường khoản áo khoác. Khí chất của nàng để Tô Thánh không rõ nghĩ đến chứng mặn cục trưởng Nick Fury. Ngươi làm sao thấy được ta giống như nhìn thấy quỷ một dạng? Ta có vấn đề gì không? Nàng đứng dậy nhíu mày hỏi. Không có vấn đề, Jessica Jones. Tô Thánh cười nói. Không sai, người này chính là Jessica Jones. Dáng người, khuôn mặt giống như đúc, nhưng ăn mặc cùng khí chất hoàn toàn khác biệt. Nhìn đến nàng có một loại khác nhân sinh. Ngươi làm sao cảm giác là lạ? Được rồi, cục trưởng để cho ta tới hỏi ngươi liên quan tới biến hình ô tô sự tình. Hắn nghĩ biết rõ hạng kỹ thuật này có thể hay không bị phá giải hơn nữa ứng dụng ở những vật khác. Jessica Jones cảm thấy Tô Thánh có chút cổ quái nhưng là không quá để ý. Sẽ không, chí ít từ bỏ ta tạm thời hẳn là không người làm được. Tô Thánh cười khẽ đánh giá nàng, ngươi, gia nhập S. H-I-E-L-D Avenger. Jessica Jones cau mày nói, ngươi hôm nay là chuyện gì xảy ra? Ta giống như ngươi cũng chỉ là gia nhập Avenger mà không phải S-H-I-E-L-D. Sở dĩ là ta tới hỏi. Ngươi còn không phải là bởi vì ta với ngươi quan hệ. Ngươi cùng ta quan hệ. Ngươi cùng Cheese. Jessica Jones nhắc nhở, ngươi không sao chứ? Ta thế nào cảm giác ngươi thật giống như là lạ. Không có việc gì. Có thể là trước đó nghiên cứu kỹ thuật đầu có chút không quá linh quang a. Vậy ngươi nghỉ ngơi đi. Ta đi. Jessica Jones dặn dò một câu quay người đi về phía cửa sổ. Đi theo vậy mà nhún người bay ra ngoài. Biết bay. Tô Thánh có chút yên lặng đi theo cầm lấy vòng tay bắt đầu điều tra Jessica Jones tình huống. Nàng sự biến hóa này còn rất thú vị. Theo Jessica Jones tư liệu xuất hiện, Tô Thánh bắt đầu nhìn lại. Sự tình muốn từ nàng không có tao ngộ Purple Man sau bắt đầu phát sinh biến hóa. Ở không có gặp được Purple Man trước đó Jessica Jones kỳ thật cũng dự định lợi dụng năng lực của mình làm một cái anh hùng đi trợ giúp người khác. Cũng chính vì vậy nàng mới có thể bị Purple Man để mắt tới. Không có Purple Man sự tình này nàng đương nhiên sẽ không cảm thấy năng lực của mình là một loại nguyên rủa, một loại cuộc sống bi thảm bắt đầu. Cho nên nàng bắt đầu tăng lên năng lực, bắt đầu xem như anh hùng đi trợ giúp người khác. Mãi cho đến Captain America Steven Rogers thức tỉnh, Nick Fury thành lập Avenger, nàng liền trực tiếp gia nhập, xem như cùng bản thân đồng thời gia nhập Avenger A. Gia nhập Avenger sau có khắp mọi mặt tài nguyên, Jessica Jones lớn lên cũng rất nhanh. Dựa theo bây giờ thuyết pháp, nàng coi là Avenger trụ cột vững vàng. Ngoại trừ liên quan tới nàng biến hóa bên ngoài, Tô Thánh mở rộng phạm vi muốn nhìn một chút có hay không phương diện khác ảnh hưởng cùng biến hóa. Kết quả phát hiện cũng không có. Chuẩn xác mà nói là không có bản thân phương diện ảnh hưởng. Mặt khác ảnh hưởng nhất định sẽ có. Nói thí dụ như những cái kia bị Purple Man tổn thương qua người vận mệnh cải biến, sau đó khả năng cải biến rất nhiều chuyện. Nói thí dụ như nguyên bản sẽ không bị cứu được trợ giúp người chiếm được Jessica Jones trợ giúp cùng cứu vớt, dạng này hiệu ứng hồ điệp vẫn sẽ sinh ra rất nhiều biến hóa. Từ một cái tử quỷ trở thành một cái hợp cách Avenger. Biến hóa này thật là lớn. Tô Thánh cười khẽ một tiếng tiếp tục nhìn lại. Một cái thật nhỏ cải biến liền có thể tạo thành biến hóa rất lớn. Mà loại biến hóa này tất cả mọi người biết rõ, bởi vì bọn hắn trải qua. Nhưng Tô Thánh lại không biết. Liền như là The Flash chế tạo Flashpoint sau đột nhiên xuất hiện Dr. Alchemy tình huống một dạng. Người quanh mình đều có ký ức, bởi vì bọn hắn trải qua. Nhưng xuyên Việt về đến Barry lại không có. Tô Thánh cảm thấy việc này xác thực rất có niềm vui thú. Cho nên căn bản không có buồn ngủ. Một đêm đều đang lý giải cái này cải biến sau sự tình đều phát sinh biến hóa gì. Đáng tiếc, cũng là chút diễn viên quần chúng, người bình thường biến hóa. Đối với Tô Thánh mà nói đây chính là chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, cải biến căn bản không có hứng thú gì. Duy nhất có thú cải biến khả năng chính là bắt nguồn từ Cheese, Jessica Jones tỷ nuôi. Bởi vì Jessica Jones không có cái kia trải qua thống khổ. Tích cực ánh nắng tràn ngập chính năng lượng làm anh hùng. Cái này khiến Cheese tựa hồ có chút ghen ghét. Bởi vì chính mình bị so với quá khứ. Loại này ghen ghét theo tuổi tác, thời gian mà càng ngày càng tăng trưởng. Cuối cùng tựa hồ cùng Jessica Jones nháo tách ra. Mình cùng Cheese kinh lịch cũng không phát sinh biến hóa. Thật muốn nói có khả năng chính là Jessica Jones sau khi biết còn đi trách mắng Cheese vì tin tức. Vậy mà làm ra chuyện như vậy. Kết quả nhà tự nhiên càng thêm tan rã trong không vui. Cho nên Jessica Jones giống như đối với mình còn rất bất mãn. Bất quá từ từ phát hiện Cheese tình huống tựa hồ có chút tốt rồi. Nàng cũng có thể thông qua chính mình hiểu rõ đến Cheese một chút tình hình gần đây, cho nên cùng Tô Thánh quan hệ cũng trở nên khá hơn không ít. Lúc này mới có nàng sẽ nửa đêm giúp Nick Fury hỏi thăm sự tình xuất hiện ở phòng ngủ mình nguyên. Nhân, đây cũng là trừ bỏ Jessica Jones bản thân bên ngoài ảnh hưởng thay đổi lớn nhất. Có ý tứ a, nhớ kỹ kịch truyền hình bên trong tựa hồ là Jessica Jones đối với Cheese không quá cảm mạo. Không nghĩ tới bây giờ lại trái ngược. Bất quá cũng đúng. Trong TV liền có thể nhìn ra Cheese đối với nàng có được siêu năng lực sự tình xác thực rất hâm mộ. Nếu như nàng hư hỏng cần giúp đỡ Cheese khả năng còn không có cái gì còn có thể phát ra từ nội tâm. Hy vọng nàng tốt, nhưng khi nàng thực càng ngày càng tốt như vậy ghen tị tâm lý tự nhiên cũng sẽ sinh sôi. Tô Thánh cười đóng lại vòng tay rửa mặt thu thập một phen sau đó chuẩn bị đi nhìn xem Cheese. Nhìn xem Cheese cái này ghen tị tiểu tỷ tỷ có bao nhiêu biến hóa. P.S. Cải biến Jessica Jones ý nghĩ này là bởi vì Marvel hệ liệt. Nếu Jessica Jones trở thành Avenger, tuy nhiên tình tiết không giống nhau nhưng loại này nếu rất thú vị. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.